cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 1277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1277. Thái Vĩ Dân tin tưởng, chỉ cần cho gã ta cơ hội, trong quá trình nhà họ Lý thủ đô sống dậy, gã ta nhất định sẽ trở thành nhân vật hết sức quan trọng. Lý Dục Thần dùng thời gian nhanh nhất sắp xếp xong xuôi chuyện trong nhà, sau đó nhấc kiếm đi lên phía Bắc, lần nữa bước lên đất đai vùng Giang Đông Anh, đến nhà họ Phan thành phố Long trước. Người nhà họ Phan không hề biết tai họa sắp xảy ra. Mã Sơn và Thái Vĩ Dân được cứu đi, Nghê Cường chết ở nhà họ Phan, những việc này khiến nhà họ Phan rối loạn một hồi. Nhưng nghe nói Nghê Hoài Kỳ không trách tội xuống, chỉ phái người mang thi thể Nghê Cường trở về. Người nhà họ Phan thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cho rằng có chỗ dựa tông sư, cửa ải này xem như qua. Về phần hung thủ gờ yết chết gia chủ Phan Phượng Niên, sớm muộn gì cũng sẽ đền tội. Ai có thể đối địch với toàn bộ Hiệp hội Võ Đạo Hoa Đông chứ? Chẳng phải ngay cả Từ Thông và Trần Định Bang cũng xám xịt đi rồi sao? Người nhà họ Phan bắt đầu xử lý lễ tang của Phan Phượng Niên. Trên tường và trên cửa treo đầy cờ trắng, trong viện đầy vòng tròn được vẽ bằng sơn, mọi người mặc đồ tang. Thi thể Phan Phượng Niên nằm trên linh sàng, quan tài tơ vàng gỗ lim được bày một bên. Người trong nhà đã giúp ông ta thay áo liệm, bởi vì không phải thọ hết chết già nên tang lễ đơn giản, người thân đến bái biệt đầy đủ liền chuẩn bị nhập liệm. Đúng lúc này, không biết một đám mây đến bay tới từ nơi nào, dừng lại trên không trung nhà họ Phan. Bầu trời trong xanh lập tức trở nên âm u, có người ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt chợt lộ ra vẻ hoảng sợ, chỉ vào bầu trời run giọng nói. Đó là cái gì? Mọi người ngẩng đầu nhìn theo ngón tay của người đó, chỉ thấy bên trong đám mây đen kia có một thanh bảo kiếm khổng lồ màu đen đang nằm ngang. Ánh sáng đen chảy xuôi trên thân kiếm, như thể dầu đen sắp sửa nhỏ xuống. Sát ý bao phủ toàn bộ khu nhà họ Phan. Người nhà họ Phan hoảng sợ nhìn, không khí dường như đông cứng lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không biết là ai hô lên tiếng đầu tiên, chạy mau, người nhà họ Phan đều hoảng sợ chạy mất, có người chạy về phía cổng lớn, có người chạy vào trong phòng. Lúc này, mưa kiếm màu đen rơi xuống từ trong mây đen. Có người bị chém thành hai nửa từ trên đỉnh đầu xuống, có người bị chém ngang lưng. Trong nháy mắt, tiếng kêu R3N vang vọng. Chớp mắt tiếp theo, tiếng kêu R3N biến mất. Mưa kiếm im ắng, hạ một hồi liền ngừng. Cách chương.